bên anh em không cần giả vờ mạnh mẽ. Chương 16, tiếp thê nô bắt đầu rồi. Gocchuyenaudio.com, vì đó cũng sẽ là ông nội anh. Anh bá đạo tuyên bố, ông nội nào của anh, đừng nói dễ nghe thế. Đến cô cũng chào thua trước độ bá đạo của anh, em sẽ là vợ anh, vậy ông nội em không phải cũng là ông nội anh. Thần kinh, tôi thấy không phải tôi bị bệnh mà là anh mới đúng. Còn chưa gì hết đã đòi bắt người ta về làm vợ, cô dễ bảo thế sao? Anh nói rồi, ngoài Hàn Tinh Quân em anh sẽ không lấy ai khác hết. Em có đồng ý hay không đều không quan trọng, anh nói lời này với cô cũng là với chính mình. Lúc cô bị sốt đến nói mơ anh đã tự hứa sẽ dùng cả đời để bên cạnh chăm sóc yêu thương cô. Mặc kệ anh cô nói thì cứng rắn nhưng trong lòng sớm đã quyết định sẽ cho anh một cơ hội cũng cho chính mình cơ hội được yêu thương. Xem như em đồng ý, từ nay về sau Hàn Tịnh Quân em sẽ là của riêng anh. Anh vui như đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy. Trời ạ, nếu để đám người ngoài kia nhìn thấy dáng vẻ này của anh, họ nhất định ném anh ra đường vì cho rằng anh giả mạo thiếu gia nhà họ. Một con người lạnh lùng được ví như băng ngàn năm lại mang vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ lên ba được cho kẹo chỉ vì một người con gái. Kể từ hôm đó anh thường xuyên đến nhà cô hơn, thậm chí còn nhất quyết đòi chờ cô đi làm, buổi trưa cũng chạy đến công ty lôi cô đi ăn với cái lý do lãng nhắc là sợ cô ăn bậy bạ sẽ bị bệnh nữa. Thời gian đó toàn bộ nhân viên Cố Thị như bị hoa mắt tập thể vậy. Chủ tịch của bọn họ xưa nay cho dù gặp đối tác quan trọng cũng chưa bao giờ cười lấy một cái. Thế mà gần đây lại thấy anh rất thường xuyên cười, nhất là buổi trưa chủ tịch đi đâu đó về là dường như tâm tình tốt lên hẳn nha. Hôm nay lúc đang ăn cơm trưa ở một nhà hàng cô lạnh nhạt hỏi anh. Anh thực rất phiền phức biết không, nhưng anh thấy rất tốt, anh vẫn vừa cắt miếng bít tết nhỏ ra cho cô vừa vui vẻ trả lời. Đối với anh mà nói cô không đẩy anh ra đã là một loại đón nhận rồi. Anh thấy tốt chứ tôi thì không, và lại cả công ty tôi đều bị anh làm cho loạn cả lên. Cô chừng anh, bọn họ dám làm loạn ở chỗ em, thật ngưỡng mộ nha, anh bày ra bộ mặt đến anh còn thua em nữa mà còn có người nào dám làm loạn chỗ em sao? Còn không phải anh ngày nào cũng sáng đưa tôi đến, buổi trưa lại đứng lì ở trước cửa công ty sao? Còn mang cái mặt này đi quyến rũ nhân viên nữ công ty tôi. Cô tức giận phòng ánh mắt giết người nhìn anh, mèo ngốc em đây là, đang ghen sao? Anh nhìn cô cười gian, ghen cái đầu anh, không muốn dùng miệng nữa phải không? Anh còn lộn xộn tôi liền khâu miệng anh, cô cả đầu bốc khói vì bị nói trúng tim đen vãn tỏ ra lạnh lùng, khí thế bức người. À được không chọc em nữa, em đừng tức giận ảnh hưởng sức khỏe anh vuốt giận cô trong lòng thừa biết cô ghen nhưng lại không muốn thừa nhận. Vậy cũng có nghĩa cô cũng có tình cảm với anh rồi. Tối đến chỗ tôi ăn cơm, ngày mai ông nội trở về thành phố A. Lời này của cô tuy là mời người ta nhưng mặt lại bày ra ý hăm dọa. Anh thử nói không đi, sao ông nội đi nhanh vậy? Anh ngạc nhiên, đây đã là lần ở chơi lâu nhất rồi. Cô vừa ăn vừa nhàn nhạt nói. Em nói sao cơ, anh thấy cô lẩm bẩm cái gì anh nghe chữ được chữ không? Không có gì, anh mau ăn đi, cô gạt đi. À ừ, anh thấy mặt cô thoáng buồn thì không khỏi buồn theo. Đã ở bên nhau được một thời gian rồi nhưng anh thấy cô vẫn chưa mở lòng với anh. Tuy cô không đẩy anh ra xa nhưng cũng không bao giờ thể hiện tình cảm hay là trải lòng mình với anh. Thế là, gocchuyenaudio.com. Kết thúc bữa trưa của cả hai kết thúc, anh đưa cô về công ty rồi bản thân cũng trở về làm việc. Đến chiều thì đến đón cô rồi cùng về biệt thự của cô ăn tối. Ông nội Hàn thấy anh đến thì rất vui, ông cao hứng kéo anh lên thư phòng đánh cờ, còn cô thì đi về phòng tắm rửa thay đồ rồi đích thân xuống bếp. Lúc đang đánh cờ ông nội Hàn mới nói với anh vẻ nghiêm túc. Cố Phong, con có thật sự yêu con bé Tinh Nhi không? Con rất thật lòng, anh nhìn ông của quyết, vậy được ta giao con bé Tinh Nhi lại cho con. Có điều, ông thấy anh nhìn ông khẳng định thì rất có lòng tin với anh. Có chuyện gì ông cứ nói, anh thấy ông ngập ngừng thì mở lời trước, thật ra chuyện này ta biết con cũng đã rất kiên nhẫn với con bé rồi. Nó là cháu ta sao ta không hiểu nó cơ chứ, con bé có bề ngoài cứng rắn, rất độc lập không muốn dựa vào ai. Chính vì thế con yêu con bé sẽ phải rất kiên nhẫn chờ nó mở lòng hoàn toàn với con. Điều này con biết rất rõ. Chỉ là con luôn có cảm giác cô ấy luôn hoài nghi con, nghi ngờ tình cảm của con. Con không biết mình phải làm gì để cô ấy chịu tin tưởng mà mở lòng với con. Con cứ luôn thấy cô ấy cất giấu quá nhiều thứ. Anh khổ tâm vô cùng, những gì làm được cũng làm cả rồi mà cô cũng chưa chịu tin anh hoàn toàn. Con cũng đừng trách con bé. Ta biết chuyện này lên để con bé tự mở lời với con nhưng đã như vậy ta đành giúp nó một tay. Con có muốn nghe không? Ông nhìn ra anh rất yêu cô nên quyết định giúp anh đến gần cô hơn. ông cứ nói, thật ra con bé trước đây không có như vậy, lúc nhỏ nó cũng rất đáng yêu như những đứa trẻ khác vậy. Nhưng từ khi nó hiểu chuyện thì bắt đầu khép kín hơn, không chịu cởi mở kết bạn với bất kỳ ai. Cũng là do ta không ở bên con bé những lúc nó cần. Con bé không được lòng ba và bà nội nó cũng như những người trong nhà. Mà ta khi đó lại thường xuyên làm việc ở trong quân doanh không thể bảo vệ cho nó. Lúc đó ta cũng không biết nó thường xuyên bị vợ ta và con dâu ta bỏ đói rồi nhốt trong căn hầm ở nhà. Cứ khi ta từ quân doanh trở về 10 lần thì chỉ cùng nó ăn cơm có 2, 3 lần. Còn lại đều nghe nói con bé mệt hoặc ra ngoài chơi với bạn bè gì đó nên không ăn ở nhà được. Mà ta thì rất bận nên cũng không quản nhiều, chỉ cho qua vì nghe nó chịu đi chơi với bạn bè. Sau này ta mới nghe bà rú chăm sóc nó nói lại những gì nó phải chịu đựng. Khi đó bà ấy bị vợ và con dâu ta dọa không cho nó với ta nếu không sẽ đuổi việc bà ấy. Vì vậy mãi đến sau này bà ấy không chịu được mới đi kể cho ta nghe rồi sau đó cũng bị vợ ta đuổi. Ta thấy vậy mới quyết định đem con bé đến thành phố S này học nội trú. Thỉnh thoảng ta cũng sẽ tới thăm con bé, còn con bé thì không liên lạc với gia đình từ đó. Nó cũng vì thiếu thốn tình cảm gia đình mới phải biến bản thân trở thành sắt đá không cần ai quan tâm. Nó cho rằng như vậy nó sẽ không đau nữa, sẽ không tổn thương nữa. Ta biết nó luôn giả vờ vui vẻ trước mặt ta, chỉ là ta không muốn làm nó khó xử thôi. Ông không giấu nổi xúc động khi nhắc về tuổi thơ khổ sở của cô. Cách chương.